Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 252, lên sân khấu Zozu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển nho nhỏ hình cầu ở thoát ly Saido lòng bàn tay sau. Nhanh chóng bành trướng, cùng ban đầu tạc vỡ ra phóng xuất ra kịch liệt phong bất đồng. Ngược lại bắt đầu hấp thu chung quanh phong. Cho dù là ở ban ngày, nhưng như cũ che giấu không được này mãnh liệt quang mang, mà làm quang cầu mục tiêu, Cora càng có thể thân thiết mà cảm nhận được cái này hình cầu sợ ẩn chứa năng lượng. Gặp quỷ, này tuyệt đối không phải nàng có thể khiêng đến xuống dưới. Ở mấy mét có hơn nàng, đều có thể thiết thân mà cảm nhận được này thượng truyền đến sóng nhiệt. Đó là loại đem làn da như là chiên cá phiên khởi cảm giác. Toàn bộ làn da thiết thực mà lại hướng này phát biểu kháng nghị. Cái loại này đem mỡ bốc cháy lên cảm giác, làm nàng có thể khẳng định, lúc này đây chỉ cần có thể thành công tồn tại trở về. Xưng hạ thể trọng ít nhất có thể giảm bớt cái mấy cân. Kháng hạ này một kích, nàng không hề nghi ngờ sẽ chết. Cora quên mất tiếp tục khởi xướng tiến công. Nguyên với sinh vật bản năng cầu sinh, Cora mã bất đình đề mà bước nện bước nhanh chóng chạy vội hướng phế tích trung gian. Nàng muốn lợi dụng lâu đài phế tích rắc rối phức tạp kiến trúc địa hình tới ngăn cản cái này quang cầu, nhưng mà điện tương thể thoát ly Saido khống chế, giống như thoát cương dã thú trọng hoạch tự do. Ở trong nháy mắt liền giống như cổ đại trong thần thoại rớt bắn ra chế tài chi lôi giống nhau. Ở không trung lập lòe mà qua một cái màu lam quang mang. Không khí một mảnh yên tĩnh, sở hữu John Quicksort gia tộc người đều trố mắt mà nhìn trước mắt một màn này. Ngăn cản ở vừa rồi cái kia hình cầu trước mặt, vô luận là người, là vật, vẫn là không khí. Đều tại đây trong nháy mắt bốc hơi lên trôi đi. To như vậy lâu đài, chắc chắn tường thể không có thể cho Cora diệt vong mang đến một tia trở ngại. Điên cuồng điện tương thể tàn sát bừa bãi mà khai, chỉ còn lại một đảo mấy chục trượng to rộng thẳng nói. Này thượng hỏa màu đỏ tinh tinh điểm điểm là bị cực nóng sở bỏng cháy mà ra. Không ít địa phương còn chảy xuôi nóng bỏng màu đỏ thạch dịch. Không hề nghi ngờ, Cora đã chết đi, John Quicksort gia tộc những người khác cũng ý thức được lại tiếp tục giao chiến đi xuống. Không có bất luận cái gì hy vọng, ở cái này tiểu hài tử trước mặt, bọn họ sở có được vũ lực thế nhưng trở thành chê cười. Saido cúi đầu nhìn mắt vừa mới tạo thành giết chóc tay. Đôi mắt khẽ nâng, hắn không có liêu sai. Giết chóc xác thật là ảnh hưởng hắn cảm xúc một cái yếu điểm. Ở giết chết Cora trong nháy mắt, đột nhiên hắn trong lòng xuất hiện ra một cổ thô bạo. Đó là một cổ tùy tính mà phát cảm giác. Có một cổ lặng yên vô tức thanh âm ở nói cho hắn đi theo trong lòng suy nghĩ đi. Chỉ là ở này mầm ứng nghiệm trước đã bị này bóp tát. Thượng một lần tuy rằng không biết như thế nào tiến vào trạng thái. Chính là hắn biết hắn chỉ là thuận theo nội tâm ý tưởng đi. Mặc danh mà tiến vào mà thôi. Bất quá nói lên thô bạo, hắn tựa hồ cũng không tư cách nói cái này từ. Hắn cảm thấy hắn trải qua đều có thể viết thành một quyển sách. Luận hung phạm là như thế nào dưỡng thành. Ở dĩ vãng hắn liền tính giết chết đối thủ, cũng chỉ là đơn thuần mà ôm giữ gìn chính nghĩa ý tưởng. Chính là vừa rồi kia một khắc, hắn thật sự mà là nghĩ dùng Cora tới làm thí nghiệm. Mà loại này hành vi liền tương đương với lấy tử hình phạm làm nhân thể thí nghiệm. Chính yếu chính là, hắn cũng không có bởi vì loại này hành vi mà sinh ra bất luận cái gì cảm xúc. Phảng phất sinh ra đã có sẵn hắn liền không nên vì loại chuyện này sinh ra cảm xúc giống nhau. Liền giống như ngươi ở không cẩn thận dẫm chết một con kiến. Thật sự sẽ vì này bi thương sao? Saido ý thức được, hắn ở bất chi bất giác chung, cảm tính ở chậm rãi đánh mất. Nhưng là, hiện tại không phải suy xét này đó thời điểm. Đầu tiên hắn không phải nhà khoa học, cũng không có đối não vực có cái gì thâm trình tự nghiên cứu. Căn bản là làm không rõ. Tiếp theo, xuất hiện đi. Sai đồ đối với bị này phá hủy con đường sau hô. Chỉ thấy, lúc sau một đạo thân ảnh dẫm nóng bỏng màu đỏ thạch dịch đã đi tới. Toàn thân tràn ngập lộng lẫy kim cương. Trên người bất luận cái gì một chỗ đều sẽ làm thế giới nhất lưu chân bảo người thu thập vì này điên. Cuồng, hắn đúng là dâu trắng hải tặc đoàn Zozu. Saido đã sớm ý thức được Zozu tồn tại. Không biết hắn là bởi vì loại nào nguyên nhân. Ở John Quixote gia tộc tập kích hắn thời điểm vẫn chưa phát động công kích. Bất quá Saido nhưng không cho rằng Zozu sẽ như vậy thả hắn đi. Mà hắn vừa rồi nhìn như chỉ là đi tới John Quixote bẫy dập bên trong. Nhưng mà không chỉ có như thế. Hắn còn cố ý chọn lựa một cái cùng Zozu, Cora, còn có hắn, tam điểm một đường lộ tuyến điểm, mà từ Zozu trên người rách nát quần áo có thể thấy được. Vừa rồi kia một kích không hề nghi ngờ đánh trúng ở hắn trên người. Chỉ là vẫn chưa chân chính thương cập đến thân thể hắn. Không hổ là có thể kháng tạ thế giới đệ nhất kiếm hào hóp chảm đánh thân thể. Saido thầm nghĩ. Zozu có chút tim đập nhanh mà nhìn trước mắt cái này tiểu hài tử. Chính là từ hắn vừa rồi phát ra kia một đạo công kích. Làm hắn thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Hơn nữa kia nói công kích uy lực liền tính là hắn kim cương thân thể ngạnh kháng xuống dưới. Đều có chút sinh đau. Này thượng không gián đoạn truyền đến sóng nhiệt càng là làm thân thể có cổ muốn nóng chảy mở ra. Cảm giác, ngươi không thể đi. Vì sao không thể đi? Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là Marco vừa rồi ở trời cao công kích ngươi. Như vậy ta tin tưởng hắn phán đoán. Tuy rằng không thể thấy rõ trời cao cảnh sắc, nhưng là có thể rõ ràng mà nhìn đến điểm đen. Từ Marco công kích khi múa may màu lam cánh chim có thể rõ ràng mà phân biệt ra hắn là cái nào điểm đen, mà ở này công kích Saido tương ứng điểm đen không bao lâu sau. Thuộc về Saido điểm đen rơi thẳng xuống. Hắn lo lắng tình huống liền lập tức theo lại đây. Bất quá cụ thể tình huống hắn cũng vô pháp phân rõ. Cho nên chỉ là nói ra, ngươi không thể đi. Mà không phải trực tiếp khởi xướng tiến công. Saido gãi gãi nhĩ má. Có chút bất đắc dĩ. So sánh với những người khác. Zozu không phải dễ dàng như vậy đối phó. Mà hắn hiện tại lại ở vào loại trạng thái này. Hắn tận khả năng không nghĩ vận dụng vũ lực. Đây cũng là hắn vừa rồi cố ý bước vào bẫy dập đồng thời sáng sớm liền bắt đầu lặng yên không một. Tiếng động tập kết cái này điện tương thể nguyên nhân. Bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền tính toán nhanh chóng kết thúc. Cái này chiêu thức sở mang đến khí phách hiệu quả cùng ngưng hẳn John Quixote gia tộc hy vọng. Có thể nhất hiếu hiệu mà kết thúc chiến đấu. Quả nhiên, ở Zozu khiên chế trụ Saido thời điểm, Chebon hạ đạt thỏa đáng nhất mệnh lệnh, chính là mệnh lệnh gia tộc thành viên triệt thoái phía sau. Mà toàn bộ John Quixote gia tộc cán bộ có tự về phía nơi xa rút lui. Nhưng mà Zozu lại không có đem lực chú ý đặt ở những cái đó chạy trốn người nơi đó. Bởi vì với hắn mà nói cũng không tiếc như thế. Hơn nữa Saido tạo thành uy hiếp rõ ràng lớn hơn nữa. Mà Saido tuy rằng có được tiếp tục truy kích tốc độ. Nhưng mà hắn lại đánh mất quyết định này. Hắn cũng không tính toán tiếp tục chiến đấu đi xuống. Như vậy trạng thái hạ quỷ biết tiếp tục truy kích giết chóc. Hắn còn có thể hay không là hắn. Ta nói, ngươi có phải hay không mắt tỏa nhìn lầm rồi. Tuy rằng ta cũng ở trời cao chiến đấu. Ngạch, chính là ta là giúp đỡ Marco đánh Don Quixote do Flamingo. Nói như thế nào chúng ta đều là một đường. Saido nói có sách mách có chứng địa đạo. Zozu sắc mặt không thay đổi. Lãnh bản mà nhìn thoáng qua. Nói dối, ngạch, hảo đi, ta nói dối. Ta chỉ là xem ngươi trong miệng nói Marco cùng Don Quixote do Flamingo liên lụy ở bên nhau. Có như vậy một cái ngốc mạo hỗ trợ, không lưu bạch, không lưu, căn cứ hướng Don Quixote do Flamingo đòi nợ nguyên tắc, tới phía dưới tập kích một đợt. Lúc này đây, Zozu không có lập tức phủ nhận, mà là cúi đầu tự hỏi lên, nếu ngươi là vô tội, dâu trắng hải tặc đoàn là sẽ không thương tổn ngươi. Saido bất đắc dĩ mà dương mắt nhìn Hạ Không Trung, xem ra chỉ có thể từ phía trên đào tẩu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.